Ngự đạo, chương 62, trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn hiện tại đã đả thông kinh mạch toàn thân, có thể chân khí ngoại phóng hình thành hộ cháo bảo vệ ngăn cản nước, nhưng như vậy quá lãng phí, đơn giản là nội hô hấp là được. Toàn thân hắn là tiên thiên chân khí, giúp cho hắn có thể thông qua làn da tiến hành hô hấp dưới nước, sẽ không bị phiền não vì thiếu dưỡng khí trong nước nữa. Chuyện ngự đạo, chuyện ngự đạo, nhưng là ngay trong khoảnh khắc hắn nhảy xuống nước, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, nhưng là không kịp nhảy lên bờ nữa rồi, bởi thế hắn vội vã bơi xuống đáy, núp dưới một khối nham thạch. Bốn người trên bờ nhìn thấy Mộc Vĩnh Diệp nhảy xuống nước cũng chuẩn bị nhảy theo, nhưng là ngay khi mọi người tiếp xúc với mặt nước, từng đợt bọt sóng mạnh mẽ nổi lên giữa trung tâm hồ, nơi thi thể con áo đặc ngõa loại dập dờn theo sóng, thậm chí đợt bọt sóng này còn mãnh liệt hơn khi con áo đặc ngõa loại nổi lên lúc trước. Bốn người vội vã lui lại lên bờ toàn lực phòng bị, dù sao con áo đặc ngõa loại lúc trước để lại ấn tượng trong lòng mỗi người quá sâu. Ở dưới nước, Mộc Vĩnh Diệp tận lực thu liễm khí tức tránh đằng sau khối nham thạch, hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Ngay sau đó, Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc phát hiện lại là một con ngõa đặc áo loại lớn hơn 3 phần con ngõa đặc áo loại lúc trước, nhưng còn chưa hết, trong nháy mắt lại xuất hiện thêm 2 con ngõa đặc áo loại còn lớn hơn 3 con ngõa đặc áo loại, làm cho Mộc Vĩnh Diệp thầm đổ môi lạnh cho đám người trên bờ. Con áo đặc ngõa loại đầu tiên nổi lên quấn quanh thi thể con ngõa đặc áo loại vừa chết, trong mắt tràn đầy bất cam. Ngang, một tiếng kêu xót xa truyền từ trong miệng con ngõa đặc áo loại ra, lúc này, 2 con ngõa đặc áo loại còn lại cũng dùng xúc tu quấn quanh thi thể con ngõa đặc áo loại mới chết, cả 3 truyền ánh mắt thù hận về phía 4 người trên bờ. Thiếu gia, chạy mau, Hắc Bảo Nhân vội vã nói. Giờ phút này, những người khác cũng có thể nhìn ra 3 con áo đặc ngõa loại này lớn hơn con áo đặc ngõa loại vừa chết, khẳng định thực lực của 3 con ngõa đặc áo loại này cũng mạnh hơn, con trước đã là thánh cấp sơ kỳ, 3 con này thì sao? 3 người cũng không phải kẻ ngu, ngay khi Hắc Bảo Nhân chạy đi, mọi người vội chạy theo Hắc Bảo Nhân, trốn vào trong rừng rậm, hòng mượn rừng rậm thoát thân. 3 con áo đặc ngõa loại thấy 4 người chạy trốn cũng nhanh chóng đuổi theo, vừa đi vừa phá cả mảng lớn cây cối. 3 con áo đặc ngõa loại dù cho đạt đến thánh cấp nhưng di chuyển trong rừng rậm rất khó khăn vì thân thể của chúng quá lớn, không thể xuyên cây mà đi, hơn nữa những đại thụ ở đây to chẳng kém gì chúng nó, bởi thế 4 người mới có cơ hội chạy trốn, nhưng là không biết có chạy vào lãnh địa của ma thú thánh cấp khác không. Chạy trốn gần 2 canh giờ, 4 người cuối cùng cũng cảm giác được không còn áo đặc ngõa loại truy kích nữa. Chết tiệt, sao lại có 3 con áo đặc ngõa loại thánh cấp chứ? Bản tức giận nói, cũng may bọn chúng không thể xuyên cây đuổi theo, nếu không chúng ta khẳng định đã bị tóm gọn rồi, từ thân hình chúng nó, khẳng định 2 con sau cùng nổi lên là thánh cấp trung kỳ, chúng ta mà chậm một chút thì mạng cũng không còn rồi. Hắc Bảo Nhân nói, chỗ này sao lại có ma thú thánh cấp chứ? Lại còn nhiều như vậy? Nơi này mới là khoảng giữa Lạc Nhật Sơn Mạch, còn chưa đến tận cùng Lạc Nhật Sơn Mạch mà. Bản tức giận nói, không biết nhưng lần này chúng ta thật là được không bù nổi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Ni nhàn nhạt thương tâm nói, rốt cuộc mất Lạc Băng cùng Lạc Kỳ lại không thu hoạch được gì. À, tiểu tử kia còn ở trong hồ, Mạc Sâm đột nhiên nôn nóng nói, không cần nghĩ đến nữa, tiểu tử kia khẳng định đã nằm trong bụng áo đặc ngõa loại rồi, áo đặc ngõa loại tìm không được chúng ta, khẳng định tiểu tử kia đi rồi, mà nói không chừng, ngay khi 3 con áo đặc ngõa loại nổi lên, tiểu tử này đã đi rồi. Hắc Bảo Nhân nói, ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta nhất định phải đi nhìn xem, ta cần tiểu tử kia. Bản vốn có chút điên cuồng nói, thiếu gia, không nên, tiểu tử kia khẳng định đã chết rồi, mà chúng nó đã biết khí tức của chúng ta, chỉ cần chúng ta đến gần sẽ lập tức bị phát hiện. Hắc Bảo Nhân nói, nhưng là cứ như vậy quên đi sao? Ta không cam tâm, bản tức giận nói, chuyện, ngự đạo, vậy có thể làm sao? Ta cũng không cam tâm, Mạc Sâm ở một bên khó chịu nói. Dệt Bản hướng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ về phía Mạc Sâm, nhưng là hắn chỉ nhìn một chút rồi cố ép lửa giận trong lòng, nhìn về phương hướng lúc trước, hiển nhiên hắn vẫn không cam với chuyện Mộc Vĩnh Diệp đã chết. Thiếu gia chủ vừa hạ mệnh lệnh cho ta, bảo ta lập tức mang người về, chúng ta nên đi thôi. Hắc Bảo Nhân đột nhiên nói, Bản quay đầu hung hăng nhìn Hắc Bảo Nhân, đầy tức giận nói. Đi, đi về, sớm muộn sẽ có một ngày ta trở về giết chết 3 con xúc sinh này. Dưới đáy hồ nước, Mộc Vĩnh Diệp có thể nhìn rõ mọi chuyện nơi mặt nước, khi hắn nhìn thấy 3 con áo đặc ngõa loại chạy lên bờ, hơn nữa chạy về phía rừng rậm, hắn vội vã bơi xuống đáy hồ tiến về phía trung tâm hồ. Càng xuống dưới, hắn càng kinh ngạc phát hiện năng lượng nguyên tố phía dưới phi thường dồi dào, không chỉ có thủy hệ nguyên tố, mà năng lượng các hệ khác đều phi thường dồi dào, đặc biệt là hỏa hệ, nhiều hơn nhiều so với bình thường, mà thủy hệ nguyên tố có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung, nhiều hơn nhiều so với năng lượng mà Mộc Vĩnh Diệp dùng tam cấp ma hạch bố trí tụ tinh trận. Mang theo tâm tình hiếu kỳ, hắn bơi về phía trung tâm đáy hồ. Cách chương.